1887, vòng xoay pháp tắc. Nhìn rằng co mọi người, không ngừng chấn áp cái kia thanh thiên, Ngọc Độc Tú không có nhiều lời, theo cái kia hỗn độn ngông lung hư không, hướng về thứ nguyên nơi sâu xa đi đến. Hỗn độn khí đối với Ngọc Độc Tú tới nói, không có chút nào thương tổn, chỉ là đi tới thời gian chi thần thứ nguyên sau khi, Ngọc Độc Tú sững sờ, tiếp tục thâm nhập sâu sâu hơn thứ nguyên, theo cái kia hỗn độn ngông lung khí, tiến nhập trùng thần tha thiết ước mơ thứ nguyên bên trong. Hỗn độn ngông lung, không phân thời không, không biện nam bắc đồ vật, từ nơi sâu xa truyền đến một loại huyền diệu gợn sóng, Ngọc Độc Tú theo luồng rung động này, cũng không biết đi bao lâu rồi, đột nhiên ngẩn người ra đó. Một con dịch thấu trong suốt bánh xe ở trong hư không yên lặng xoay tròn, không có kinh thiên động địa, không có thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, chính là thật yên lặng ở nơi nào xoay tròn. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú thanh liên sao động, pháp tướng trong nháy mắt nhảy lên, Ngọc Độc Tú rõ ràng cảm thấy cái kia đã dung nhập vào thanh liên trong hồng mông tử khí ở không ngừng hoan hô nhảy lên. Cũng trong lúc đó Ngọc Độc Tú nguyên thần hơi động, cái kia hồng mông tổ khí lúc này cũng bắt đầu tản ra vi diệu gợn sóng, trong nháy mắt cùng cái kia cộng hưởng. Một cỗ lực lượng kỳ dị đẩy Ngọc Độc Tú, đi tới cái kia trước, Ngọc Độc Tú ngón tay duỗi ra, nhìn cái kia dịch thấu trong suốt một ngón tay thận trọng đụng phải cái kia trên, mắt thấy cái kia bên trong một vệt thần quang muốn phải phản kích, chỉ thấy Ngọc Độc Tú nguyên thần nhẹ nhàng một trận nhảy lên, hồng mông tổ khí tản ra khí thế trong nháy mắt chấn an oanh. Một luồng tin tức chảy vào Ngọc Độc Tú trong đầu, không ngừng trùng kích Ngọc Độc Tú nguyên thần. Vòng xoay pháp tắc. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn cái kia vòng xoay pháp tắc, bàn tay duỗi một cái, vòng xoay pháp tắc tựa hồ là hư huyễn cực quang giống như vậy, Ngọc Độc Tú bàn tay lại xuyên qua vòng xoay pháp tắc, mà vòng xoay pháp tắc vẫn là lặng lặng trôi nổi ở nơi nào, yên lặng chuyển động. Hồng Ngông tổ khí bất động, Ngọc Độc Tú thôi thúc Hồng Ngông tổ khí, lúc này ở đưa tay ra, cái kia trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, không vào trong tổ khiếu ở mi tâm. Bị Ngọc Độc Tú chậm rãi thu nạp vào hồng ngông tổ khí bên trong. Vòng xoay pháp tắc Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, cũng không biết này vòng xoay pháp tắc có cái gì diệu dụng, bất quá thanh liên gặp được này vòng xoay pháp tắc nhưng là mê tít mắt vô cùng, vẫn luôn là nóng lòng muốn thử. Ngọc Độc Tú phát hiện cái kia vòng xoay pháp tắc cùng hồng ngông tổ khí không ngừng đan xen, lại đang chậm chậm dung hợp, song phương xảy ra một loại huyền diệu biến hóa. Quái càng ngày càng quái, ngoài cửa cái kia cự thú kêu là thanh thiên, chính là vòng xoay pháp tắc diễn sinh ra thủ hộ thần thú. Hoặc giả nói là con rối cũng đối với Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cũng không có đem cái kia thanh liên thu, mà là chậm rãi hướng về ngoại giới đi đến, trong nháy mắt đến đó thời gian chi thần thứ nguyên, sau đó thanh liên sợi dễ rũ ra, ở chỗ đó bí cảnh lại bị thanh liên hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng, cái kia trong hạt sen huyền diệu phù văn diễn sinh nhiều hết mức một ít. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra thời gian bí cảnh, nhìn mọi người không ngừng bận rộn trấn áp cái kia thanh thiên, Ngọc Độc Tú cười nhạo, đi tới Hàn Ly trước người. Có thể có cái gì phát hiện? Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú không hề trả lời, mà là nhìn về phía cái kia thanh thiên. Này thanh thiên trong cơ thể ẩn chứa một phương bí cảnh, bên trong có một phe kêu là quy tắc chi luân. Sau đó như là cái kia thanh thiên bị người bạo nổ mở, bản tọa liền muốn cướp đoạt này quy tắc chi luân. Quy tắc chi luân có ích lợi gì? Làm sao ngươi biết này thanh thiên trong cơ thể có một phe bí cảnh? Hàn Ly quái dị nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười cợt, chi đi trước bên trong. Tìm được này thanh thiên theo hầu, thanh thiên đản sinh khởi nguyên, có thể truy tố đến thời đại thượng cổ khai thiên ích địa niên đại, thậm chí với trong hỗn độn, thậm chí còn càng sớm hơn. Đang nói, các vị vô thượng cường giả đã chấn áp này thanh thiên tám cánh tay, tiếp theo liền thấy đến trong hư không thần quang lưu chuyển, chỉ còn dư lại thân thể cùng với đầu bị khóa ở đem chấn áp với trung vực mọi người đồng loạt ra tay, đem cái kia thanh thiên thân thể hướng về trung vực di chuyển. Muốn chấn áp ta không có cửa, thanh thiên nhìn mọi người, cười lạnh, bảo cho ta mở. Ầm. Biên hoang chi địa chu vi ngàn tỷ dặm đại địa trong nháy mắt cuốn lên một loạt bụi mù, cho bụi phóng lên trời, này thanh thiên tình nguyện tự bạo, cũng tuyệt không cho mọi người chấn áp cơ hội. Hắn chạy Ngọc Thạch lao tổ tức giận mắng một tiếng. Thanh thiên đúng là tự bạo, thế nhưng thanh thiên thân thể nhưng chạy trốn, tại chỗ chỉ lưu lại một hố đen, hoặc giả nói là tối om om sâu hắc động không thấy đáy, này trong hố đen hỗn độn khí phóng lên trời, chấn động cửu tiêu, Ngọc Độc Tú mắt sắc, đã sớm chuẩn bị, không nói hai lời trực tiếp xông đi vào. Mau cút đi cho ta. Ngọc Độc Tú nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn hắn, Cẩm Lân đã trước tiên Ngọc Độc Tú một bước đi tới cửa động, Ngọc Độc Tú cười gằn, trong tay thanh liên trong nháy mắt que tờ đi ra ngoài. Ầm. Mạnh mẽ làm sao Cẩm Lân cũng trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú một đòn đánh bay, sau đó Ngọc Độc Tú nhân cơ hội không vào này trong hố đen không thấy tung tích. Gặp được Ngọc Độc Tú một đòn đem Cẩm Lân đánh bay, các vị vô thượng cường giả cũng phản ứng lại, dồn dập hóa thành lưu quang, chen lấn rảnh trước hướng về kia hố đen đi. Không vào trong hố đen sau, mọi người phát hiện trong này nhưng thật ra là một phương dị thường kiên cố tiểu thứ nguyên. Lúc này Ngọc Độc Tú đứng ở thứ nguyên bên trong, trong tay cầm một vị dịch thấu trong suốt bánh xe, chậm rãi đem cái kia bánh xe thu vào mi tâm tổ khiếu. Dừng tay vật ấy chính là mọi người đồ vật, ngươi kẻ này không thành ra tay chấn áp thanh thiên, bảo vật này không có có phần của ngươi. Tượng thần quát mắng, một quyền hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Nhìn cái kia tượng thần một quyền, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, chắp hai tay sau lưng, sau lưng một cây thanh liên chậm rãi lớn lên, hóa thành cao 3 mét, đem Ngọc Độc Tú sau lưng che khuất. Ngọc Độc Tú một đôi dịch thấu trong suốt bàn tay không ý kỵ tí nào, tiên diệt chi phong, tiên diệt kiếp. Hô! Tiên diệt chi phong đông dưng quát lên, vây quanh Ngọc Độc Tú bàn tay chuyển động không ngớt, đối mặt với tượng thần một trường, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một cười gằn, nếm thử bản tọa thai kiếp đại đạo, này thai kiếp đại đạo có thể là tất cả thai kiếp tổ tông. Ngọc Độc Tú bước ra một bước, tránh được tượng thần một cước, thân hình phập phù, trong nháy mắt đi tới tượng thần sau lưng, êm ái một trường rơi vào tượng thần sau lưng của. Ô ô ô, một trận quái dị nghẹn ngào thanh âm vang lên, tiếp theo liền thấy đến tượng thần trong cơ thể một luồng yên diệt chi phong đống dưng sản sinh, không biết bao nhiêu thánh tượng trong nháy mắt tỏa ra dên gì, bị cái kia yên diệt chi phong thổi chết. Chấn áp. Tượng thần quanh thân thần quang bắn mạnh, ngàn tỷ thánh tượng lực lượng lại cứng rắn đem cái kia yên diệt chi phong kiếp số ngăn chặn, sau đó một quyền áp xúc hư không, băng diệt vạn cổ, hướng về Ngọc Độc Tú hung tàn chấn áp mà tới. Bản tọa vô sinh vô diệt, vạn kiếp tùy tâm. Cú đấm này kiếp số bản tọa liền thu nhận Ngọc Độc Tú không tránh không né, mặc cho cái kia thai kiếp lực lượng một quyền rơi vào Ngọc Độc Tú trên người, sau đó Ngọc Độc Tú trong nháy mắt bay loạn, nhưng thân thể nhưng không mất một sợi tóc. Hồng Quân, cái gọi là bảo vật người gặp có phần, huống chi bảo vật này hay là ta chờ liên thủ có được, ngươi như vậy thô bạo nhúng tay độc chiếm, nhưng là hơi quá đáng. Ngạc thần một đôi mắt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhìn về phía lang thần ngươi nói thế nào? Lang thần sắc mặt dao động bất định. Bảo vật này ngươi nếu chiếm được, bản tọa đương nhiên sẽ không can thiệp, bất quá như là bảo vật này bị người khác đoạt đi, ta sẽ vẫn xuất thủ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn về phía Ngạc Thần, ngươi lão già này sẽ không có lang thần khôn khéo. Hồng Quân, bảo vật này là vật gì? Ngọc Thạch lão tổ trong mắt lập lòe tia sáng, đây chính là thanh thiên trong cơ thể bảo vật, nhất định không phải chuyện nhỏ, người khác cũng cho qua, thế nhưng lão tổ này một phần, ngươi cũng không thể nuốt riêng a. Ngọc Độc Tú nghe vậy tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngươi lão già này chẳng lẽ cũng muốn cùng ta động thủ? Tiểu tử ngươi như là nuốt riêng, nói không chừng cũng muốn động thủ. Ngọc Thạch lão tổ tỏa xoa tay trưởng. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, cũng có hứng thú, bây giờ bản tọa may mắn năng lực gặp quần hùng thiên hạ, biết bao hành hay. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, đến đây đi, bản tọa chuyển thế trở về sau khi, cùng giữa các ngươi nhân quả cũng không nhỏ, hôm nay thử nghiệm ngược lại cũng không tồi, cũng miễn được thiên hạ mọi người coi thường ta Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, khỏe miệng hơi vung lên, phía sau hỗn độn mông lung, dám xin mời chư quân một trận chiến. Hồng Quân, ngươi chẳng lẽ thật muốn khư khư cố chấp ăn một mình thái đấu giáo tổ? Sắc mặt khó coi. Không phải ăn không thể, ăn mình độc thực, để cho người khác chết đói. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.